cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, đại hội thể dục thể thao vậy mà mời tới Hàn Hân Nguyệt. Hàn Hân Nguyệt trên người mặc áo sơ mi màu trắng, thân dưới mặc ngăn chứa váy ngắn, thanh xuân tịnh lệ, hơi ẩm mạnh mẽ, nàng đeo túi đeo lưng, bên trong có chuẩn bị cho Giang Phàm nước cùng ăn uống. Tiến cửa trường, liền đưa tới lớn lao oanh động. Oa, a, ông trời ơi, cái này, đây là Hàn Hân Nguyệt sao? Hân Nguyệt, ta là ngươi trung thực fan hâm mộ. Hân Nguyệt ta yêu ngươi. Trường học của chúng ta quá nghiêu. Tổ chức cái đại hội thể dục thể thao vậy mà có thể đem Hàn Hân Nguyệt đều mời đến. Ta cảm thấy không phải. Nghe nói trường học chúng ta giáo thảo Giang Phàm là chồng nàng. Đoán chừng nàng là tới tìm hắn. Thật là trường học của chúng ta Giang Phàm sao? Ta không tin. Tiểu tử nghèo có thể trèo lên nữ thần. Ta không tin. Vậy chúng ta đi theo nàng. Một hồi nhìn nàng một cái đi cái nào chẳng phải sẽ biết sao? Ngoạc kép. Loại này bị người vòng vây tràng diện. Hàn Hân Nguyệt gặp thường đến. Hoàn toàn có thể ứng đối tự nhiên. Phất tay cười nói. Các vị đồng học các ngươi khỏe a. Thật hân hạnh gặp các ngươi nha. Nhưng là ta hôm nay nếu tới cho lão công ta Giang Phàm làm đội cổ động viên cố lên. Còn xin các vị đồng học chỉ coi ta là thành một người bình thường. Vạn phần cảm tạ. Hân Nguyệt nữ thần thật ôn nhu a. Ô ô ô, chồng nàng vậy mà thật là trường học chúng ta Giang Phàm. Tốt tang tâm, nữ thần của ta nên phối cái thiên thần mới đúng. Cái này có cái gì tốt thương tâm? Nói rõ trường học chúng ta địa linh nhân kiệt, Giang giáo thảo có thể bằng một mặt kỹ năng liền cầm xuống nữ thần. Là trường học chúng ta kiêu ngạo. Đúng đúng, chúng ta chúc nữ thần đầu bạc cùng Giang giáo thảo đầu bạc Giang Long. Hạnh phúc cả đời. Nghe nữ thần, tranh thủ thời gian tản tản đi đi. Nhìn xem đám người đi tứ tán. Hàn Hân Nguyệt khóe miệng không khỏi dương lên. Vẫn là làm học sinh tốt. Vô ưu vô lự, hồn nhiên ngây thơ. Đáng tiếc a, nàng 18 tuổi liền ở nước ngoài cầm bằng thạc sĩ. Nếu không phải nàng thâm thụ cái kia cứng nhắc sư phụ, nữ tử không tài chính là đức tư tưởng xâm hại, tiến sĩ chứng hiện tại hẳn là cũng tới tay. Hân Nguyệt, Giang Phàm mặc một thân màu trắng quần áo thể thao, cười hướng nàng đi tới. Chiếu đến ánh nắng, cái kia trương mặt đẹp trai giống như là độ một vòng quang huy. Hắn chậm rãi dắt Hàn Hân Nguyệt tay, lập tức lại dẫn không ít bạo động. Giang giáo thảo cùng Hân Nguyệt nữ thần tốt xứng a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Trước đó ta lại vẫn cảm thấy Giang giáo thảo cùng Thôi Dĩnh Phỉ cái kia biểu nữ là kim đồng ngọc nữ. Ta mắt bị mù a. Giang giáo thảo cùng Hân Nguyệt nữ thần mới là ông trời tác hợp cho. Quá hâm mộ Giang Phàm cái này tiểu tử nghèo. Chỉ dựa vào khuôn mặt liền đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Không chỉ là mặt đi. Ta cảm thấy hắn là ẩn tàng điệu thấp phú nhị đại. Nghe nói hắn còn đưa cho Hân Nguyệt nữ thần một nhà Porsche 4S cửa hàng đâu. Thật sao? Cái kia thôi biểu nữ cùng heo ngủ. Không phải ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. A ha ha ha, cười chết rồi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thôi Dĩnh Phỉ đi trong đám người. Nghe nghị luận của người khác. Tức đến nỗi hoàn toàn không để ý tới trí. Im miệng. Không cho phép các ngươi tùy tiện nói xấu ta. Hàn Hân Nguyệt nàng tuổi còn nhỏ không lên học hỗn ngành giải trí. Còn lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nàng lại có thể là cái gì trong trắng liệt nữ. Thanh âm của nàng rất lớn. Vừa lúc liền bị cách đó không xa Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt nghe được. Giang Phàm nhíu nhíu mày. Nộ khí đã đến đỉnh đầu. Thôi Dĩnh Phỉ ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Cho Hân Nguyệt xin lỗi. Cái này nếu là cái nam, hắn mới bất kể có phải hay không là ở trường học. Nhất định phải răng cho nàng đạp nát. Thôi Dĩnh Phỉ nhìn thấy Giang Phàm như thế che chở Hàn Hân Nguyệt. Trong lòng ghen tị phát cuồng. Ta dựa vào cái gì cho nàng xin lỗi? Ta nói sai sao? Ngành giải trí có mấy cái nữ tinh là không bồi. Ngủ, hừ, không phải liền là ngực vô lượng điểm mực bình hoa sao? Ngươi còn bảo bối thành dạng này.